Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 266, chương 265 cái quỷ gì loại hình. Agâu lời giải thích, Rama cũng không phải là không thể lý giải. Nói cách khác, sứ ma cùng vũ khí, coi như chỉ có một trong số đó, có thể giao dịch thành công cũng không tệ. Chính là cái này ý tứ a. Rama hướng về Agâu lên tiếng, đổi lấy Agâu một cái ngón tay cái. Đối với cái này, Rama chỉ có một cái ý nghĩ, thật đúng là chấp nhất a. Rama bĩu lẩm bẩm một tiếng, lập tức không ôm hào hứng hỏi thăm, đôi kia mặt muốn cái gì đâu. Mặc dù hỏi như vậy, nhưng Rama cũng biết đạo đối phương muốn cái gì, khẳng định là sứ ma a. Đây là không thể nghi ngờ. Tuy nói, A New Blade 8 hoàn toàn chính xác vô cùng cường lực, dù cho dùng đến tầng thứ tư trung bàn đều hoàn toàn không có vấn đề. Có thể nhiều nhất vẫn là sơ kỳ trang bị, tầng thứ 5 bắt đầu sẽ xuất hiện so A New Blade 8 càng cao tính năng vũ khí, vẫn là không có từng cường hóa chưa xong phẩm. Cho nên, trước mắt, Rama, A New Blade 8 hoàn toàn chính xác thuộc về người chơi bên trong cấp cao nhất vũ khí. Nhưng liền tiềm lực mà nói lại là không cao, thậm chí có thể nói đã hoàn toàn không có. Dù sao, thanh kiếm này 8 lần cường hóa đã sử dụng hoàn tất, cũng không cách nào tăng lên nữa dù cho một điểm. So sánh vũ khí, sứ ma tiềm lực liền cao, dù cho cũng phải xem chủng loại cùng hiếm hoi độ mới có thể quyết định. Nhưng cũng dùng giống người chơi một dạng thăng cấp lại giải tỏa kỹ năng sứ ma. Coi như tiềm lực lại thấp, vậy cũng không đến mức tại trò chơi sơ kỳ liền mất đi tác dụng. Không đến 50 tầng trở lên lời nói, người chơi tuyệt đối sẽ không sinh ra vứt bỏ sứ ma ý nghĩ. Chớ nói chi là, thải hồng hoa điệp vẫn là toàn sao bên trong đều chỉ có 7 con siêu hiếm chủng loại. Đừng nói là sử dụng đến 50 tầng trở lên, thật tốt bồi dưỡng, bỏ được bỏ tiền vốn, cái kia coi như vẫn dùng tới, dùng đến trò chơi cuối cùng biện buộc, đều là hoàn toàn không có vấn đề, dù cho đối phương cũng không biết thải hồng hoa điệp hiếm hoi độ. Có thể dùng ma ban đầu liền vô cùng chân quý, liền beta thời kỳ đều chỉ có Rama một người đạt được sứ ma mà thôi. Có thể nghĩ, sứ ma tiềm lực cùng giá trị đến tột cùng tới trình độ nào? Ít nhất, nếu như là Rama, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn sứ ma, mà không phải lựa chọn tại trò chơi sơ kỳ liền đánh mất giá trị vũ khí. Nhưng mà, ngươi lại đoán sai a. Thật, Agâu đùa cười nói một câu như vậy. Đối phương muốn không phải sứ ma, mà là vũ khí của ngươi a. Ngoài dự liệu lựa chọn, nhường Rama một lần nữa lâm vào ngơ ngác bên trong. Không cần sứ ma muốn vũ khí. Lần này, Rama là thật nghi ngờ. Lần trước, Rama đoán đúng mới là một đoàn đội trưởng mới có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, nhưng cuối cùng lại là đoán sai. Lần này, Rama đoán đúng định muốn là càng thêm chân quý lại cường lực sứ ma. Có thể lại là đoán sai. Đây đối với luôn luôn tinh thông tính toán Rama mà nói, đơn giản liền là một kiện hiếm hoi đến không thể lại hiếm hoi sự tình. Một lần còn chưa tính, thế mà hai lần toàn đoán sai. Đối phương đến tột cùng là một cái dạng gì người a? Rama trong lòng liền xuất hiện đủ loại ý nghĩ. Thậm chí, Rama đều muốn hướng Agâu mua xuống đối phương tình báo. Chỉ bất quá, đây là không khôn ngoan tiến hành. Nếu như đối phương thật không muốn bị Rama biết tình báo của hắn, vậy hắn nhất định sẽ không ngừng tăng giá, nhường Rama mua không được tình báo. Nếu như đối phương cho rằng dù cho tiết lộ thân phận cũng không thành vấn đề, cái kia Rama coi như bỏ ra tiền mua tình báo, kết quả cuối cùng quả quyết cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Này thật đúng là có ý tứ. Rama khóe miệng liền chậm rãi đi lên nhấc lên. Nếu là quen thuộc Rama người, vậy liền nhất định sẽ biết. Đây là Rama bắt đầu đối một việc cảm thấy hứng thú biểu hiện. Đương nhiên, Rama không có nói ra. Hắn chỉ là nhìn về phía Agou, có chút hăng hái hỏi một câu. Đối phương ra giá bao nhiêu vị đâu? Rama vấn đề, nhường Agou không chút do dự trả lời. 60.000 co, Agou gõ gõ trước mặt mình cái bàn. Giống là chính mình tại mua đồ một dạng. Có chút phóng khoáng lên tiếng. Nếu như ngươi dự định bán, đối phương nguyện ý ra 60.000 co hướng ngươi mua. Này có thể lại là một cái không tưởng tượng. Được con số, đằng trước liền đã nói qua. Giống, a new blade, này loại cao tính năng vũ khí. Giá thị trường là 15.000 co tả hữu, mà đi qua hoàn toàn cường hóa. A new blade 8, thì là tại 40.000 đến 50.000 co ở giữa. Xem cường hóa tham số tới quyết định. Rama, a new blade 8, cường hóa tham số đúng là sắc bén độ 4, tốc 2, độ bền 2, dùng cái này cường hóa tham số, hoàn toàn có khả năng bán đến giá cao nhất 50.000 co. Mà thay lời khác tới nói, này 50.000 co đồng dạng là a new blade 8, cực hạn, đối phương lại là ra được 60.000 co. Ở trong đó rõ ràng là có vấn đề a. Trừ phi đối phương là một cái ngốc nghếch người chơi, yêu quý vũ khí cuồng nhiệt người, nếu không tuyệt đối sẽ không ra đến cái này số. Mà một cái ngốc nghếch người chơi có biện pháp kiếm được 60.000 co tiền tài, thậm chí giống trước đó như thế, có biện pháp ra 200.000 co khoản tiền lớn sao? Rõ ràng không có khả năng. Đến mức yêu quý vũ khí cuồng nhiệt người, khả năng này cũng có thể bài trừ. Thật sự là vũ khí cuồng nhiệt người, cái kia trước đó liền sẽ không liền Rama sứ ma đều muốn mua. Bởi vậy, Rama thật rất muốn hỏi Agou, này cái cọc giao dịch rõ ràng tràn đầy quỷ dị chỗ a. Chẳng lẽ người liền chưa từng hoài nghi cái gì? Rama dùng có chút ý vị sâu xa ánh mắt nhìn về phía Agou. Thế nhưng là, đây cũng là đổi lấy Agou một cái cười ngượng ngùng. Trước đó ta cũng nghĩ như vậy. Agou dùng càng thêm nhịn người hỏi thăm giọng điệu. Nói như vậy, thế nhưng là, gặp qua người ủy thác về sau ta liền không nghĩ như vậy. Hắn không giống như là loại kia hội làm hết tâm kế người. Ngược lại có loại sẽ bị người khác đùa bỡn xoay quanh. Cũng hoặc là coi như làm chuyện gì xấu đều sẽ bị lập tức vạch trần. Lang đang vào tù loại hình a. Đây là cái gì quỷ loại hình a? Rama hào hứng lập tức như là quả cầu da xì hơi một dạng. Đi đến không còn một mảnh. Tóm lại, người không cần lo lắng ở trong đó có cái gì bẫy dập. Thật sự là loại kia hội hại người ủy thác, ta cũng sẽ không tiếp. Nói đến đây, Agou trong giọng nói có không nói ra được chấp nhất. Đối ở phương diện này, Rama vẫn là rất yên tâm. Agou chỉ là không có tiết tháo mà thôi. Cũng không phải là không có lương tâm. Thật phán đoán gặp nguy hiểm, cái kia tình báo này con buồn cũng sẽ không tùy tiện đưa nó bán đi. Cái này, Rama cũng không truy cứu nữa. Được rồi. Đối phương là ai cũng không có quan hệ gì với ta. Rama liền hướng về Agou trả lời một câu. Ngươi liền giúp ta nói cho đối phương biết. Ta cũng không tính bán vũ khí. Dù cho giá cả đã vượt ra khỏi vũ khí bản thân giá trị, nhưng đối lập trước mắt mà nói, vẫn là a new blade 8 có thể cho Rama mang đến càng nhiều chỗ tốt. Dù nói thế nào, tầng thứ nhất thủ tầng boss công lược chiến đều muốn tại gần đây bắt đầu. Ta cũng sẽ không làm một chút tiền liền bán đi vũ khí, không duyên cớ giảm xuống thực lực của mình. Rama liền nói như vậy. Lại nói, ta cũng không thiếu tiền. Làm ngay từ đầu liền dẫn trước tất cả mọi người tester. Rama như thế nào lại thiếu tiền đâu? Tại Rama đạo cụ cột bên trong, có thể là có dòng giá 70.000 co a. Đương nhiên, nếu như tính toán Rama trên người trang bị, đạo cụ cùng với sứ ma, cái kia Rama tài sản liền phong phú hơn. chớ nói chi là Rama còn tốn không ít tiền tới cường hóa vũ khí cùng bồi dưỡng sứ ma. Nếu không sẽ còn càng nhiều. Nói cũng đúng, Agou liền nhận đồng Rama lời giải thích. Nói, ta đây liền đi hồi phục bên kia. 3 ngày sau công lược trong hội nghị thấy đi. Rama nhẹ gật đầu, hai người ngay tại trong quán bar tách ra. Thật tình không biết, đối với việc này sau lưng, đồng dạng việc quan hệ đến 3 ngày sau này công lược. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.